Mà thế đại trở về. Chương 1111 quỷ dị phân tổ tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm như cùng ở tại như nhìn quái vật nhìn lấy Đoạn Giang Vĩ. Làm sao đều không nghĩ ra gia hỏa này làm sao tới. Hơn nữa còn cùng hắn phân tại tổ 1. Nhìn ta làm gì? Đoạn Giang Vĩ liếc Sở Hàm liếc một chút. Sau đó đem ngoại bào thu thập xếp lên. Đoan Đoan Chính Chính thả ở bên cạnh. Có chút hiếu kỳ nói một mình. Ta liền như vậy một kiện y phục dạ hành. Cởi thả nơi này sẽ không mất a, một hồi nếu là ra ngoài. Nó sẽ cùng theo ta cùng đi ra a, ngươi nhà thật sự là lề mề chậm chạp. Sở Hàm nghiến răng nghiến lợi tung ra lấy mấy chữ. Sau đó bỗng nhiên tiến lên một bước. Trong tay một cây chủy thủ. Xoát, quất ra chống đỡ tại Đoạn Giang Vĩ trên cổ. Nói, người nào cho ngươi truyền tin tức? Ngươi là ai người? Không nói lão tử giết ngươi. Đoạn Giang Vĩ. Vậy mà đến cái Đoạn Giang Vĩ. Lúc này Sở Hàm tâm tình vô cùng gay gâu. Nguyên bản thiết kế hảo kế hoạch ở cái này người xuất hiện trong nháy mắt. Liền hoàn toàn hết hiệu lực. Đoạn Giang Vĩ là Đoạn Thị khu vực thủ lĩnh. Đương nhiên hắn giống như Sở Hàm đều thuộc về Hoa Hạ thượng tướng. Ấn lý thuyết nên thân ở cùng một chiến tuyến. Nhưng lúc này mà thế liền thời đại văn minh tối thiểu nhất chế độ đều không. Nơi nào còn có tuyệt đối cùng một trận doanh. Ngay cả kinh thành những người kia đều cho Sở Hàm mặc nhiều lần tiểu hài đâu. Huống chi, dù là nanh sói cùng Đoạn Thị khu vực kết minh. Cũng không đại biểu Sở Hàm cùng Đoạn Giang Vĩ là minh hữu. Sở Hàm bí mật quá nhiều. Nhiều đến nhiều vô số kể. Thậm chí bên người không ai hoàn toàn giải Sở Hàm đến ủng có cái gì. Lại tại rình mò cái gì. Trực tiếp nhất một điểm. Cùng Liệp Vương vụng trộm thông đồng liền tuyệt đối không thể để cho Đoạn Giang Vĩ biết. Lần cùng Ngô Đằng giao dịch càng là muốn giấu giếm tất cả mọi người. Mà lúc này Đoạn Giang Vĩ nhạy cảm như vậy người vậy mà cùng Sở Hàm một tiểu đội. Ở chỗ này Sở Hàm muốn làm cái gì đều bó tay bó chân. Cùng hắn tiểu đồng bọn điện thoại cái càng là cần muốn chú ý cẩn thận. Sở Hàm có thể không tức giận a? Hoàn toàn không biết Sở Hàm nội tâm hí Đoạn Giang Vĩ hoảng sợ kêu to một tiếng. Hắn căn bản không nghĩ tới cùng Sở Hàm một cái đội. Đối phương vậy mà vừa lên đến liền uy hiếp chính mình. Ta nói, chúng ta tựa như là đồng đội a. Đoạn Giang Vĩ kinh dị nhìn trước mắt cái tên điên này. Mặc dù là nghe được phong thanh tới gom góp 8 người. Nhưng nói thật ngươi chẳng lẽ đối với trong này đồ. Vật không hiếu kỳ. Cứ như vậy tự hành hủy diệt. Ngươi cam tâm a giết đồng đội. Đây không phải tự hành hủy diệt là cái gì. Cùng lúc đó, Đoạn Giang Vĩ càng là dùng. Nghe được phong thanh. 4 chữ. Đem Sở Hàm vấn đề đều chặn trở về. Hắn đương nhiên không có khả năng ở chỗ này bại lộ. Quảng cáo, bị đem nhất quân Sở Hàm tâm tình gọi là một cái sụp đổ. Hắn nhìn trước mắt Đoạn Giang Vĩ gương mặt kia. Hết lần này tới lần khác không có biện pháp. Xoát, thu hồi dao gam, bành, một chân trùng điệp đạp ở bên cạnh nham thạch bên trên. Sở Hàm không kiêng nể gì cả trong sơn động phát ra tính khí. Đem bạo lệ tính cách triển lãm phát huy vô cùng tinh tế. Đoạn Giang Vĩ nhìn lấy dạng này Sở Hàm. Thần sắc nghiền ngẫm, tốt, đừng giả bộ, như là đã tại một cái tổ. Dứt khoát trước hết nghĩ muốn làm sao thắng. Ta quan sát qua, cái kia không có lộ diện nam tử thần bí. Có vẻ như chiến lực mạnh nhất. Sở Hàm đạp thạch đầu động tác im bặt mà dừng. Dùng bình thản đến làm cho người giận sôi ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm Đoạn Giang Vĩ. Đã đều là người thông minh. Vậy hắn cũng lười diễn kịch. Người nói. Ta nghe đây, dứt lời, Sở Hàm liền, ba, một cái giấm cỗ ngồi xuống, còn lớn hơn ra giống như vểnh lên dậy chân bắt chéo. Trước một giây còn tại phát ra tính khí, sau một giây liền tỉnh táo không tưởng nổi. Nếu không có Đoạn Giang Vĩ luôn luôn kiên định Sở Hàm người này lòng dạ rất sâu. Bình thường người căn bản thích ứng không loại này có thể xương tinh phân biến hóa. Sở Hàm cái này một tiểu đội tình huống đã minh. Trong 8 người 7 người thân phận đã biết. Còn lại 3 khu địa phương. Đồng dạng cũng phát sinh hữu hảo hợp tác. hoặc là tam quan sụp đổ tràng cảnh. Nơi này là một mảnh chim hót hoa nở bãi cỏ. Bên cạnh trên một cây đại thụ còn kết cực đại trái cây. Nghe đứng lên tràn ngập mê người vị ngọt. Từ Phong vừa điều chỉnh tốt thân thể thăng bằng liền thấy cảnh này. Hắn mang theo nụ cười. Rất hài lòng xuất hiện trận đầu cảnh. Chí ít không có hôi thối, không có quái vật, không có hiểm cảnh. Còn có tiểu hồng quả. Cũng không biết là cái gì chủng loại. Có thể ăn được hay không? Chỉ là tại Từ Phong cái này một đẹp hảo tâm tình vừa mới thăng không được 2 giây thời điểm. Sau một khắc liền lập tức một cái sấm sét giữa trời quang. Để hắn lập tức mặt đen như nồi. Bởi vì cùng hắn cùng nhau xuất hiện dưới tàng cây. Còn có một nữ nhân. Tiến vào khảo hạch vách đá tham gia chiến lực tổng xếp hạng tiến độ 2 khảo hạch trong 8 người. Chỉ có một nữ nhân. Giang Lăng Nhược. Hắn vậy mà cùng hắn đối thủ một mất một còn Giang Lăng Nhược phân tại tổ 1. Giang Lăng Nhược vừa mở mắt nhìn thấy Từ Phong. Cũng là đồng dạng tâm tình vô cùng gay gâu. Dưới cái nhìn của nàng cùng Sở Hàm phân tại tổ 1 đều so cùng Từ Phong tổ 1 tốt. Hai người có thể nói là một nhận biết liền kết sinh tử đại thù. Trong khoảng thời gian này căn bản chưa từng gặp qua. Bằng không nói không chừng đã đại chiến qua 300 hiệp. Nhìn thương, nhìn thấy Giang Lăng Nhược lần đầu tiên. Từ Phong không nói hai lời liền cầm thương tiến lên. Bộc phát ra chính mình chiến lực mạnh nhất. Muốn chết. Giang Lăng Nhược càng là không cam lòng yếu thế. Trong tay to lớn ngân sắc liêm đao phong mang tất lộ. Lóe ra cực mạnh phát sáng. Chiếu vào Từ Phong yếu hại liền cắt đi lên. Bành bành bành. Xoát xoát xoát. Hai người vừa thấy mặt liền đánh. Vừa chỗ này không đến một phút đồng hồ. Liền đem bên cạnh viên kia kết đầy đỏ bừng tiểu điềm quả quả thụ. Cho chặt cái vô cùng thê thảm. Đam Hoàng cùng Ngô Đằng đồng thời mở mắt. Cũng đồng thời kinh ngạc một phen đứng tại chính mình đối diện người. Hai người ăn ý chút lễ phép gật đầu. Mang theo vẻ lúng túng. Sau đó bắt đầu quan sát cảnh vật chung quanh. Sơn cốc, quảng cáo, ân, trước tiên cần phải đi ra ngoài lại nói. Ngươi có mục đích sao? Không, ngươi thì sao? Ta cũng không. Cái kia đi được tới đâu hay tới đó? Được, dù sao ta là tới góp đủ số. Đơn giản minh đối thoại qua đi. Hai người liền hướng về sơn cốc lối ra mà đi. Về phần đằng sau gặp được cái gì, bọn họ cũng không lo lắng. Chính như trong lúc nói chuyện với nhau nói. Hai người bọn họ ngay từ đầu liền hướng về phía góp đủ số mà đến. Sau cùng một nơi, nơi này là hoàn toàn yên tĩnh hồ nhỏ. Hồ nước bích lục nhộn nhạo u sóng. Bên bờ còn có vô số liễu rủ tại phiêu phiêu đãng đãng. Phong cảnh mỹ hảo như họa. Liệp Vương nằm trên đồng cỏ. Hướng về phía bên cạnh tuổi trẻ lại nam tử xa lạ trước tiên mở miệng. Đã phân tại tổ 1. Biết nhau một chút thôi. Tuy nhiên mặt ngoài mây trôi nước chảy. Trên thực tế Liệp Vương nội tâm là có chút ngày chó. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới 8 người nhiều như vậy chính mình có làm qua bài tập người. Hết lần này tới lần khác gặp được một cái ai cũng không biết. Hắn dám đánh cược, trước mắt người nam tử thần bí này Sở Hàm khẳng định cũng chưa từng thấy qua. Tính danh liền không nói, đều là hướng về phía chiến lực tổng xếp hạng đến. Ta sẽ nói tới ta tại tổng xếp hạng đời trước hào tốt. Nam tử trẻ tuổi treo nụ cười nhàn nhạt, một cỗ âm tà khí chất như có như không. Vương Chi Bạo Quân, Liệp Vương đồng tử co rụt lại, hơi kinh ngạc nhìn người trước mắt này. Nguyên lai ngươi chính là cái kia vừa xuất hiện liền đem ta đệ nhất cướp đi Vương Chi Bạo Quân, ồ. Vương Chi Bạo Quân ánh mắt lập lòe, cười nói, cái kia ta liền biết ngươi. Ngươi là Liệp Vương, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.